Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 42, 42, Thiên Tinh Tông Phường Thị. Trận đạo sơ giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm kiếm Thiên Tinh Tông Phường Thị trên đường. Lệ phi vũ trong lòng yên lặng làm ra phương pháp bài trừ. Không có cách, thiên linh căn chính là như thế tùy hứng. Đối với hắn mà nói, là ngụy thiên linh căn. Nhưng đối với bất kỳ kiểm trắc thủ đoạn đến nói, hắn chính là hàng thật giá thật thiên linh căn. Chỉ cần bạo lộ ra, liền không có cái nào môn phái biết không coi trọng. Liền nguyên anh kỳ lão quái vật đều biết chạy đến, hô hào muốn thu làm đồ đệ. Dù sao, chỉ cần là thiên linh căn, vậy liền đại biểu cho tương lai một cái kết đan kỳ tu sĩ. Thiên linh căn trừ có được làm cho tất cả mọi người ao ước tốc độ tu luyện, còn có một cái năng lực đặc thù, miễn trừ kết đan bình cảnh, có thể tùy tiện bắt đầu kết đan. Nghĩ đến cái này, lệ phi vũ ánh mắt cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết chính mình cái này ngụy thiên linh căn, cụ không có năng lực này. Trong nháy mắt, hắn liền không có quan tâm, đem thiên linh căn thêm điểm đến thành thật chính là, không cần thiết xoắn suýt. Hơn một ngày thời gian, lệ phi vũ cuối cùng đi tới Nguyên Vũ Quốc, tìm kiếm Thiên Tinh Tông Phường Thị phương pháp. Hắn cũng đã nghĩ kỹ, hắn nhớ tới bên trong nguyên tắc, Hàn Lập cùng Tề Vân Tiêu có một cái phương thức liên lạc. Tề Vân Tiêu cái này xuống dốc Tề gia tu tiên gia tộc đệ tử, có một cái hạ nhân tại Nguyên Vũ Quốc một cái nước nhỏ Kim Mã Thành tán một cái Thanh Tuyền quán trà. Mặc dù hắn đến trước giờ hơn 8 năm thời gian, Hàn Lập cùng Tề Vân Tiêu cũng không gặp mặt, không cách nào xác định cái này Thanh Tuyền quán trà đến cùng có tồn tại hay không. Nhưng đối với Lệ Phi Vũ đến nói, cũng là một cái phương hướng, không đến mức con ruồi không đầu, khắp nơi xuyên loạn đi tìm. Kim Mã Thành, cái thành nhỏ này, cũng tại hai nước tầm đó giáp giới chỗ. Tề Vân Tiêu đem điểm liên lạc xây dựng ở đây, đoán chừng có khoảng cách Thiên Tinh Tông Phường Thị gần duyên cớ. Lệ Phi Vũ vừa rơi xuống chân, liền dùng bạc vụn, từ một cái tên ăn mày trong miệng, lấy được Thanh Tuyền quán trà vị trí. Xem ra vận khí của ta không tệ. Lệ Phi Vũ cười cười, hướng về Thanh Tuyền quán trà phương hướng đi tới. Cũng thế, xuống dốc gia tộc đệ tử, cũng cần thế tục tiền tài cung cấp, để hạ nhân mở quán trà, cũng là tiền tài nơi phát ra. Mà lại, Lệ Phi Vũ dừng bước lại, hơi híp mắt lại, đối với một cái tu tiên gia tộc đến nói, cũng là một cái thông tin thu thập địa phương. Lúc này, tại trước mặt hắn cách đó không xa, có ba gian liền cùng một chỗ nhà trệt, treo một cái đơn giản bảng hiệu, Thượng Thư Thanh Tuyền quán trà. Lệ Phi Vũ còn chưa đi vào, xa xa liền ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương trà. Trà này nhang bên trong, tựa hồ còn có chút điểm linh khí tồn tại. Đến đúng địa phương, Lệ Phi Vũ bước nhanh đến phía trước, đi vào quán trà này bên trong. Mấy hơi thở ở giữa, người liền một lần nữa đi ra ngoài. Ngựa không dừng vó rời đi Kim Mã Thành. Quán trà trưởng quỹ cũng là người tu luyện, chỉ có luyện khí tầng 3. Vừa thấy lấy Lệ Phi Vũ cái này luyện khí 12 tầng đại cao thủ xuất hiện, nào dám lãnh đạm, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Biết Lệ Phi Vũ chẳng qua là nghe ngóng Thiên Tinh Tông Phường Thị địa chỉ, càng là sảng khoái đưa lên một phần Nguyên Vũ Quốc tất cả Phường Thị địa đồ, cùng với tiến vào Phường Thị truyền âm phù. Về phần thông qua cái này trưởng quỹ nhận biết Tề Vân Tiêu, Lệ Phi Vũ hiện tại không có ý nghĩ này. Trước giờ 7-8 năm đã đến, Tề Vân Tiêu hiện tại mặc kệ là tu vi, vẫn là luyện khí năng lực, đoán chừng đều là thường thường không có gì lạ trình độ. Chờ cần, lại đến tìm, cũng không muộn, làm theo y chang. Lệ Phi Vũ nhìn lên bầu trời, hướng về phía trước dưới sườn núi rơi 2-3 đạo lưu quang. Mỉm cười, những người tu tiên này điều khiển phi hành pháp khí hạ xuống, là bởi vì Phường Thị đều có cấm bay trận pháp cấm chế tồn tại. Xông vào cũng được, thực lực đủ là được, thực lực không đủ xông vào, đó chính là hành động tìm chết. Hướng phía trước tiếp tục đi 7-8 dặm, thấy phía trước hai cái kết bạn mà đến người tu tiên. Vung lên truyền âm phù. Sau đó hư không tiêu thất tại một cái trống trải trên sườn núi. Lệ Phi Vũ lấy ra trưởng quỹ đưa tới truyền âm phù. Pháp lực thôi động, truyền âm phù hư không tiêu thất. Một cái trong suốt kết giới nương theo lấy một chút gợn sóng. Xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trước mắt nơi nào còn có trống trải dốc núi. Chỉ có một cái liên miên khu kiến trúc. Một cái cao 20-30 trượng cực lớn lầu các làm trung tâm. Bốn phía thì phân bố chỉ có lầu các 1/10 chiều cao cái khác phòng ốc. Toàn bộ phường thị hiện lên phóng xạ hình dáng hình tròn bố trí. Bởi vì ở giữa lầu các khối kia bảng hiệu thực tế là quá lớn. Lệ Phi Vũ mới đi tiến đến. Liền có thể rõ ràng trông thấy. Tinh Trần Các, ba cái tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang bạc chữ. Kia là Thiên Tinh Tông cửa hàng của mình. Lệ Phi Vũ quay đầu nhìn thoáng qua. Trận pháp bên ngoài kết giới thế giới. Vẫn như cũ là nhìn rõ ràng. Có thể lần này đầu. Lại có tiên trần hai cách khoảng cách. Không có sầu não. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Từ xuyên qua đã đến. Hắn một mực chờ đợi giờ khắc này đã đến. Xuyên qua sống lại. Chính là đến lãnh hội con đường tu tiên. Được trường sinh lâu xem. Lệ Phi Vũ một lần nữa nhìn về phía trước mặt hình tròn bố trí phường thị. Tùy ý cất bước hướng phía trước. Lại đi kiên định mà có lực. Trương Đăng. Đẳng cấp. Luyện khí tầng 7. Lưu Hồng Quyên. Đẳng cấp. Luyện khí tầng 4. Thành Sự. Đẳng cấp. Luyện khí tầng 3. Vân Vân Thượng Nhân. Đẳng cấp. Luyện khí tầng 7. Phường thị bên ngoài trên đường người tu tiên không nhiều. Tầm 10 đạo riêng phần mình khác biệt thân ảnh. Nam nữ đều có. Thực lực tham đủ không đủ. Nhưng lại là Lệ Phi Vũ lần thứ nhất tiếp xúc đến nhiều như vậy người tu tiên. Hắn cũng phát giác được không ít người ánh mắt xem ra. Vội vàng quét qua, rất nhanh lại thu về. Cũng có hiện ra kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới. Hắn còn trẻ như vậy. Liền có như thế cao thâm tu vi. Lệ Phi Vũ không để ý đến. Ánh mắt của hắn đã từ muôn hình muôn vẻ thân ảnh. Nhìn về phía chung quanh cửa hàng, Thiên Tinh Tông phường thị cùng Thái Nam tiểu hội là khác biệt. Thiên Tinh Tông phường thị đây là chính thức quy mô phường thị. Tương đương với khu buôn bán, bên trong đều là cửa hàng, vẫn luôn biết tồn tại. Mà Thái Nam tiểu hội là 5 năm một lần chuyên vì Lam Châu tu tiên bọn tiểu bối xây dựng. Tương đương với đi chợ phiên chợ, định kỳ tổ chức, quá thời hạn không đợi. Cũng đúng như đây. Phường thị quản lý càng nghiêm ngặt, cũng càng có quy củ. Chỉ ít bên ngoài, không ai dám tùy ý tại trong phường thị phát sinh tranh đấu. Lệ Phi Vũ đã trông thấy một chút đội mặc Thiên Tinh Tông chế thức y phục tuần tra đệ tử. Đi ở phía trước qua, dẫn đầu người cùng hắn tu vi tương đương. Cũng là luyện khí 12 tầng, chỉ bất quá tuổi khá lớn một chút. 23-24 tuổi, cũng coi là tuổi trẻ tài cao. Có thể lập chế từ cấp thấp đến đỉnh giai pháp khí. Luyện chế thất bại. Có thể theo như vật liệu giá trị gấp đôi trả về linh thạch. Lệ Phi Vũ nhìn xem một bên cửa hàng. Treo lên đến bảng hiệu. Bật cười lớn. Chăm chú nhìn thêm. Nếu như nhớ không lầm. Hàn Lập chính là tại đây dùng mặc giao vật liệu. Luyện chế mấy kiện pháp khí. Lắc đầu. Lại nhìn về phía khác một bên. Lâm Thị Linh Thảo Đường. Thấy đối phương treo thu mua đủ loại linh thảo sao? Thành ý giá cả bảng hiệu. Lệ Phi Vũ trong lòng hiện ra huyết linh thảo. Không nóng nảy. Lệ Phi Vũ ánh mắt chợt hiện chỗ. Muốn bán đi cũng là trước khi rời đi bán đi. Hiện tại bán ra huyết linh thảo. Rất có thể dẫn tới chú ý. Không lập tức rời đi. Có lẽ sẽ sinh thêm sự cố. Rất nhanh. Lệ Phi Vũ rốt cuộc tìm được một cái chính mình cần cửa hàng, tiểu ngũ hành cơ sở pháp chú, thủy hệ cơ sở pháp quyết, thảo bản cương yếu, năm đại phụ trợ pháp thuật. Đây là một nhà chuyên môn bán ra thu về cũ kỹ công pháp cơ bản cửa hàng. Toàn trường hai khối linh thạch cấp thấp một bàn, thu mua khác nói giá cách, nhìn xem rơi là tà tại trên mặt bàn, từng quyển mang theo cũ nát phát vàng điển tịch. Lệ Phi Vũ lông mày nhướn lên, cầm lấy một bản Thiên Tinh Tông cơ sở trận đạo sơ giải. đạo hữu là muốn học trận pháp. Bỗng nhiên, một bên có lời nói vang lên. Chỉ gặp viết sách trong tiệm, mặc áo xanh trung niên nhân, mỉm cười xem ra, chỉ cần đạo hữu tốn 5 cái linh thạch cấp thấp mua xuống bản này. Ta có thể cho ngươi giới thiệu càng cao thâm hơn trận đạo bậc thầy. Chỉ cần nộp học phí, liền có thể nhường ngươi nhanh chóng nhập môn, cách chương.